Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017. Chương 1017. Chủ bị: Hạ Á. Bách Lý Thanh Phong đi tại Hạ Á thành phố đường phố bên trên. Hắn tại cảm thụ Hạ Á thành phố nửa năm qua này biến hóa. Lúc này Hạ Á thành phố đã cùng trong lòng hắn thế giới địa cầu thành thị càng ngày càng tiếp cận. Đương nhiên, hắn sinh hoạt thế giới địa cầu là 2049 năm. Luận khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ hơn xa hiện ở Hạ Á. Hạ Á thành phố hiện đang cho hắn cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng chỉ có thể nói gần sát tuổi thơ hồi ức. Đi chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong đi tới một nhà thương phẩm bán buôn cửa hàng. Mua một nhóm thiếp mời. Đây là hắn hôm nay ra cửa nhiệm vụ. Đem đồ vật mua xong về sau. Hắn quay người, hướng Thanh Nguyên Sơn Hạ đi đến. Bất quá tại đường phố bên trên, hắn lại nhìn thấy một số người tự phát tính tại chính mình cửa hàng trước mặt phủ lên lớn đèn lồng đỏ, phía trên viết một cái hỉ chữ. Tại hắn hiếu kỳ dò xét lúc, cũng là có cùng hắn giao tình hơi tốt người hỏi đến: Lão Ngô, trong nhà người có người muốn kết hôn à? Không phải, người nhà ta kết cái gì cưới? Vậy ngươi treo đèn này lồng, ngươi không biết à? Chúng ta Hy Á Vương Quốc. À, hiện tại không gọi Hy Á Vương Quốc. Toàn cầu một thể hóa nha. Hẳn là Thiên Hoang Liên Bang. Chúng ta Thiên Hoang Liên Bang thủ hộ giả. Truyền kỳ thời đại mở ra người. Hư Vô Thần Điện chấp trưởng giả Bách Lý Thanh Phong bệ hạ tháng sau số 26 kết hôn. Ta cái này không treo cái đèn lồng. Nghĩ dính điểm vui mừng à. Bách Lý Thanh Phong bệ hạ kết hôn. Không phải sao, những năm gần đây nếu như không phải Bách Lý Thanh Phong bệ hạ vì chúng ta Hy Á, vì chúng ta Thiên Hoang Liên Bang sự tình hối hả ngược xuôi. Chúng ta sao có thể có hiện tại loại này ngày sống dễ chịu. Trước mắt bệ hạ thành thân, chúng ta treo cái đèn lồng biểu thị một chút, có nên hay không, là cái này lý. Nếu không phải Bách Lý Thanh Phong bệ hạ, cái kia có chúng ta hiện ở ăn chữ sinh sống. Năm đó chúng ta mở cửa hàng, đủ loại phí bảo hộ liền muốn nộp lên trên một mảng lớn. Chiếm cứ tại trong thành thị nhỏ, ác thế lực nhiều vô số kể. Người khác ức hiếp ngươi, dọa dẫm ngươi, ngươi cũng nhịn được, thụ lấy. Một khi phản kháng, thậm chí khả năng nghênh đón tai họa ngập đầu. Ta nhớ được 10 năm trước Lão Vương, cũng là bởi vì giận nhà mình giá trị 200.000 cửa hàng bị 2.000 khối cưỡng ép lấy đi muốn. Tiến đến cáo trạng, kết quả, bị những hắc ác kia thế lực hại cửa nát nhà tan. Mà hiện tại, những hắc ác kia thế lực dám can đảm ngoi đầu lên. Lập tức liền sẽ nghênh đón lôi đình đả kích. Nam tử này nói, Bách không kịp đãi nói. Ta cũng phải trở về, mua cái đèn lồng treo lên, vì Bách Lý Thanh Phong bệ hạ chúc mừng một chút. Mua cái gì mua? Lúc này lại một thanh âm chen vào, phàm là dự định vì Bách Lý Thanh Phong bệ hạ hôn lễ ăn mừng đèn lồng ta đều bao hết. Lĩnh miễn phí, lão hoàng đại khí, ha ha, sao có thể miễn phí cầm, vì cho Bách Lý Thanh Phong bệ hạ chúc mừng. Lấy tiền mua ta vui lòng, ta miễn phí ta cũng vui vẻ. Ta nhìn hai người các ngươi cũng bị tranh giành, lão hoàng gia không phải bán xe điện sao? Đèn lồng ngươi lấy đi, về sau có cái gì sinh ý ngươi giới thiệu cho lão hoàng là được rồi. Đúng đúng, lão Ngô nói đúng, vậy được, đèn lồng ta cầm đi. Bách Lý Thanh Phong xa xa lắng nghe cái này mấy cửa hàng lão bản đối thoại. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn trong lời nói chân thành. Cùng đối với mình phát ra từ nội tâm kính ý. Mà toàn bộ Hạ Á thành phố, cùng loại với ba người này sự tình còn rất nhiều. Thời thời khắc khắc phát sinh tại mỗi một góc. Khó trách, ta cảm giác mấy ngày nay Hạ Á thành phố biến hóa không nhỏ. Rất nhiều nơi răng đèn kết hoa. liền liền ven đường cũng chất đầy đủ loại hoa cỏ, tựa hồ muốn cử hành cái gì khánh điển bộ dáng. Chỉ là, dạng này sẽ có hay không có chút huy động nhân lực rồi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, đưa điện thoại di động đem ra, cho quyền Bách Lý Trường Không. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, Bách Lý Trường không nhịn không được cười lên. Ta còn tưởng rằng chuyện gì, những sự tình này đều là dân chúng tự phát tính hành vi. Chúng ta không có tiến hành qua bất luận cái gì tương quan tổ chức. Người cũng không thể hạ lệnh ngăn lại mọi người có hảo ý à. Ta mặc dù có một chút thân phận, nhưng ta theo dự liệu hôn nhân cũng hẳn là phổ phổ thông thông. Ta sớm bên trên gọi bên trên các bằng hữu, mọi người thuê cái đội xe đi bị coi như nhà mẹ đẻ Lôi Đình Tông đem sư y tiếp đến. Giữa trưa lại đi đặt trước tốt khách sạn, gọi bên trên bằng hữu thân thích ăn một bữa cơm. Đương nhiên, trước khi ăn cơm hoa nửa giờ tổ chức một chút nghi thức. Chờ sau khi ăn cơm tối, mọi người riêng phần mình trở về. Hôn lễ coi như kết thúc, nhưng hiện tại sự tình giống như huyên náo rất lớn. Thuê cái đội xe đi Lôi Đình Tông đem sư y đón về tới, ăn một bữa cơm. Bách Lý Trường không nghe được có chút đau đầu. Lúc đầu ta không có ý định can thiệp quá nhiều ngươi cuộc hôn lễ này, nhưng ngươi cũng biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ muốn giống người bình thường như vậy cử hành hôn lễ đã hiển nhiên là không làm được. Có thể đoán được chính là tại ngươi kết hôn ngày đó, các nơi trên thế giới tất cả có danh tiếng người đều sẽ chạy đến. Điểm này ngươi lưu ý một chút, khách sạn đặt trước cũng có thể thấy được một hai. Bởi vậy, vô luận là Lôi Đình Tông mặt mũi, vì ngươi vị này hư vô thần điện điện chủ uy nghi, lại hoặc là mở rộng Hạ Á thành phố thuận tiện chiêu thương dẫn tư cùng nguyên nhân khác, cuộc hôn lễ này cũng không thể đơn giản qua loa giải quyết. Mặt mũi, uy nghi, mà lại, hôn nhân đối với một cái nữ hài tử đến nói là cả đời đại sự. Tổ chức long trọng điểm cũng là đối với sư y tiểu nha đầu kia tôn kính. Tôn kính, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Chân chính tôn kính không phải tương lai hai người có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, giúp đỡ lẫn nhau, không rời không bỏ a. Cùng đem hôn lễ tổ chức long trọng có quan hệ gì? Quan hệ này đến vấn đề mặt mũi, dù sao cũng là nhân sinh bên trong duy nhất một trận. Người đã làm ra quyết định muốn cùng sư y cùng một chỗ, như vậy liền phải xuất ra tương ứng đảm đương. Bách Lý Trường không nói, thoáng tăng thêm một chút ngữ khí. Nếu như ngươi thật đơn giản làm trận này tiệc cưới, ngoại giới đám người sẽ nghĩ như thế nào? Lấy thân phận của ngươi, một trận ra dáng hôn lễ cũng không cho sư y, mọi người sẽ không cảm thấy ngươi căn bản không coi trọng nàng. Đến lúc đó đủ loại tin đồn theo nhau mà đến, đối với một cái nữ hài tử đến nói, đây là thương tổn không nhỏ nha. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, loại này hôn lễ cùng trong lòng hắn hôn lễ có chút không giống nhau. Nhưng ta hiểu được, như vậy đi, hôn lễ sự tình ta đến an bài đi, đủ loại vật tư ta cũng làm cho người tiến đến mua. Ngươi chỉ cần phụ trách đem thiếp mời viết một chút, mặt khác đem ngươi phù rể đoàn tìm đủ là được. Phù rể đoàn? Đúng, chính là ngươi những không có kia kết hôn bạn nam giới. Bách Lý Trường không nói, bên kia tựa hồ truyền đến một trận tiếng gào. Lập tức hắn ngắn gọn mà nói, trừ hai chuyện này bên ngoài, cái khác ngươi nghe an bài là được. Ngươi lại thế nào cảm giác phiền phức, cũng chính là hai ba ngày. Tốt, trước hết như vậy đi. Nói xong, hắn cúp điện thoại, viết thiếp mời, tìm phù rể. Bách Lý Thanh Phong tâm nói một tiếng, thiếp mời chuyện này rất dễ giải quyết. Nhưng phù rể, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Phù rể bình thường là chỉ chơi đến bạn thân, hoặc là nói huynh đệ, anh em, loại này bằng hữu, thường thường là ở cấp 3. Đại học, cùng làm việc bên trên tích lũy được, mà hắn, trường cấp 3 đồng học không có chút nào ấn tượng. bạn học thời đại học, cũng không có bất kỳ cái gì một người phù hợp tiêu chuẩn. Dù là lúc trước cùng hắn quan hệ miễn cưỡng có thể giu lơ, cuối cùng cũng mỗi người đi một ngả. Về phần làm việc bên trên bằng hữu, hắn không có trải qua ban. Như vậy, phù rể, ta nên tìm ai? Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Bằng hữu, hắn có bằng hữu sao? Mang theo ý nghĩ thế này, Bách Lý Thanh Phong bất chi bất giác chạy tới nhà mình bên ngoài viện. Một bộ này rất xinh đẹp. Hoa, wow, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xuyên một bộ này khẳng định là một đảo tịnh lệ phong cảnh. Ta, sớm liền đang chờ giờ khắc này. Y, đến lúc đó đừng trách ta đoạt ngươi danh tiếng. Trong sân truyền đến một trận tiếng điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, chính thấy Sư Y Hi cùng mấy cái cùng nàng tuổi tác tương đương nữ tử trong điện thoại video. Tựa hồ tại lựa chọn mặc cái gì phù dâu phục tốt. Theo Thiên Hoang Liên Bang thành lập, toàn cầu một thể hóa, nguyên bản đủ loại khoa học kỹ thuật bù đắp nhau, khiến cho rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện lên bộc phát thức phát triển. Đến mức lúc trước liền từng có một tia hình thức ban đầu video điện thoại dần dần tại cao tầng lưu truyền lên, tuy nói còn không có đi vào thiên gia vạn hộ, nhưng Sư Y Y muốn mua một cái có video công năng điện thoại lại là dễ như trở bàn tay. Thanh Phong tới, Sư Y Y cùng trong video người lại nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Treo gãy mất kết nối, thiếp mời ta mua được. Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay thiếp mời dương lên. Sư Y Y nhìn xuống kiểu dáng và số lượng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Được rồi, cái này đến lúc đó ta đi mua đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trong tay mình thiếp mời. Thị trường bên trên rất nhiều người đều là dùng loại này à. Đúng rồi, y, phù rể số lượng giống như được giống như phù dâu à. Ngươi mời mấy người bạn nương, bằng hữu của ta đều muốn đến tham gia náo nhiệt. Mà lại các nàng đối với ngươi cũng rất hiếu kỳ. Trước mắt có thể xác nhận là 10 cái. 10 cái. Bách Lý Thanh Phong nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu. Ta đã biết, Thanh Phong, ta liên hệ một nhà chụp ảnh công ty, hoặc là đi chụp một bộ ảnh chụp cô dâu à. Đến lúc đó muốn tại màn hình lớn bên trong phát ra, ngươi xem một chút lúc nào có thời gian. Đều có thể, Bách Lý Thanh Phong nói, đột nhiên hướng phòng tu luyện phương hướng nhìn thoáng qua. Tiểu Trúc không có tại tu luyện phòng rồi. Tiểu Trúc, Sư Y Y giật mình, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, là không có, nàng đi nói trong động quật tu luyện. Động quật, Bách Lý Thanh Phong biết Tiểu Trúc nói là nơi nào, cẩn thận hướng Thanh Nguyên Sơn phương hướng cảm ứng một chút. Trong động quật Tiểu Trúc khí tức tương đối vẫn còn tương đối bình ổn. Ta đi xem một cái đi, Bách Lý Thanh Phong nói, có chút ngẫm nghĩ một phen. Mặt khác, ta từ Thiên Khuyết Sơn đi một chuyến địa quật thế giới, gõ lại đánh một chút địa quật thế giới địa quật người, miễn đến bọn hắn trong khoảng thời gian này ra loạn gì. Thuận tiện tìm bọn hắn chân thần phiếm vài câu. Thuận lợi mấy ngày liền không sai biệt lắm. Mấy ngày, Sư Y Y cân nhắc đến ly hôn lễ cử hành thời gian còn có hơn một tháng, nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia Thanh Phong ngươi về sớm một chút. Ảnh chụp cô dâu làm ra đến còn cần một chút thời gian. Ta sẽ mau sớm, Bách Lý Thanh Phong nói. Nguyên bản không có ý định tận lực thu thập, bất quá cân nhắc đến lúc đó chính mình muốn lấy tình động hiểu lấy lý thuyết phục chiến tranh chi thần, hắn vẫn là đem xương chi thần giáp, hoành không kiếm, cùng từ liệt diễm chi vương rèn đúc ra 30 thanh phi kiếm mang lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.